Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, nó thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mọi người chấn định xuống dưới, lệnh người hít thở không thông sát khí, như thủy triều đem người bao phủ sát, mấy trăm người chung, có người xung phong nhận việc, toàn thân bọc mãnh liệt linh khí. Công kích châm kia đứng mũi chịu sào nam tử, rất có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông khí thế, nhưng mà, hắn một khang nhiệt huyết, tới rồi châm bên người, lại nháy mắt bị châm thu phóng tự nhiên cái đuôi cuốn lên. Nháy mắt đem hắn xé thành hai nửa, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra tới. Liền sớm đã đầu mình hai nơi, mọi người vừa thấy. Hùng tâm bừng bừng khí thế bị nghiền áp đến biến mất hầu như không còn. Ánh mắt mờ mịt nhìn thật lớn vô cùng châm, bọn họ hoang cổ thần vực người. Đều biết, nếu muốn giết châm, đó là khó như lên trời. Năm đó, nếu không phải Vân Tịch cùng châm giải khế, bọn họ lại như thế nào dám dễ dàng phản bội Vân Tịch một đám nói châm biến sắc. Ở mọi người tâm lý, châm là một cái chỉ trung tâm Vân Tịch một người. Đồn đãi trung châm, cao như gió, tráng như núi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai đều sẽ không tin tưởng, hiện giờ mọi người tận mắt nhìn thấy. Châm trên người phát ra nghiêm nghị hơi thở, làm cho bọn họ nhận thức đến cái gì là chân chính sợ hãi, giờ khắc này. Không có bất luận kẻ nào, dám dễ dàng đi lên, đáng sợ hơi thở, áp lực làm cho bọn họ không thở nổi, nếu không phải tự mình trải qua. Thực địa cảm thụ, thập giai trở lên bọn họ, thật đúng là không biết sợ hãi hai chữ như thế nào viết. Mọi người cảnh giác nhìn châm, từng bước một sau này lui, châm thâm thúy sâm u ánh mắt. Sát ý lẫm lẫm, nó nhất cử nhất động bôn phóng phóng túng. Hào phóng không kềm chế được, thân mình khổng lồ, một hàng vừa động lại lưu sướng nhẹ nhàng, nhìn mọi người không dám dễ dàng hành động. Cũng có muốn chạy trốn chạy tâm tư, nó lạnh lùng cười, những người này, một cái đều trốn không thoát, nó hữu lực cánh tay dài duỗi ra. Đem treo không ở giữa không trung Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nắm trong tay. Đặt ở nó ấm áp mà an toàn trên vai, Lâm Vân Tịch thần sắc lạnh lùng. Kia trong trẻo như nước con ngươi, đạm như nước chảy, gió lạnh thổi qua. Luyện ngục thành chung quanh lộ ra một cổ hưu quạnh chi ý, mọi người từng bước một cảnh giác sau này. Lui, châm làm cho người ta sợ hãi lệ khí, làm cho bọn họ tựa hồ quên mất, bọn họ là thập giai trở lên cao thủ, giống. Châm phẫn nộ ôm hận rít gào một tiếng, màu hổ phách mắt to hỗn hợp hung ác cùng thị huyết sát ý, nó thật lớn cánh nháy mắt một phiến. Một cổ nùng liệt liệt hỏa phiếm ra một cổ lành lạnh nhiệt độ. Nháy mắt thổi quét mọi người mà đi a, mọi người kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng tránh đi kia yêu dã màu đỏ ngọn lửa tránh còn không kịp giả. Bị lửa đốt thương, một cổ nùng liệt đến cực điểm tiêu hồ vị, hướng khắp nơi lan tràn, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm chém giết nháy mắt kéo ra. Châm tựa như một đầu tham lam thị huyết cự thú, khát cầu bất tận máu tươi. Hưng phấn làm nó không ngừng chém giết dù cho là thập giai trở lên cao thủ. Ở nó trong tay, vẫn như cũ như con kiến giống nhau. Dễ dàng bị bóp chết, nó thủ đoạn và tàn nhẫn. Nó một đôi lợi chảo, liền như sắc bén đao sắc, dùng sức một hoa, là có thể đem người chặn ngang chặt đứt, người chết đầy người máu tươi rơi. Trong mắt xông ra, giống như chuông đồng, dữ tợn khủng bố, phệ hồn ngọn lửa. Nóng cháy độ ấm, làm người giống như đang ở luyện ngục, mọi người nào chịu được này luyện ngục chém giết một đám nghĩ. Mọi cách đào tẩu, a, cứu mạng nha, thảm thiết thanh âm, quanh quẩn ở yên tĩnh luyện ngục thành. Nhưng mà, châm lại không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội, gặp người liền sát Lâm Vân Tịch đứng ở nó trên vai. Ngạo nghễ độc lập, thanh triệt con ngươi lập lòe yêu dị quang mang, vô tình nhìn trước mắt một màn. Nhìn kia một đám tràn ngập sợ hãi khuôn mặt, đáy lòng không có một tia động dung, không đến hai ngọn trà công phu. Châm liền đem mọi người toàn bộ giết chết, không ai có thể từ nó thủ hạ tồn tại đào tẩu, nó thu phóng tự nhiên cái đuôi. Nháy mắt giống cây quạt giống nhau căng ra, kia tràn đầy yêu dã hồng quang đáy mắt, nhìn đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thế nhưng tản mát ra một loại máu tươi phấn khởi điên cuồng sắc thái. Làm nó nhìn qua tựa như từ trong địa ngục bò ra tới sát thần, nó kịch liệt một phiến. Trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bị một cổ cơn lốc cuốn lên, không có một chút để sót, nháy mắt toàn bộ đưa vào luyện ngục trong thành, một khi tiến vào luyện ngục thành. Bọn họ liền không có linh hồn rút ra bản lĩnh, vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất, dùng một lần giết như thế nhiều kẻ thù. Châm đáy lòng, rốt cuộc giải hận vài phần, nó cúi đầu, ánh mắt lại biến trở về màu hổ phách, lười biếng nhìn đứng ở nó trên vai nhân nhi, thấy nàng cũng một thân lười biếng. Thần sắc lười biếng nhìn nó cười hỏi, tịch dịch, chúng ta hiện tại đi cái gì địa phương? Lâm Vân Tịch chậm rãi ngồi vào nó trên vai, cười nói, đi tìm ta ký ức hảo. Châm trầm thấp tiếng nói, châm mang theo nàng hướng luyện ngục ngoài thành biên đi. Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta đây đi trước tịch linh núi non, nơi đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương, hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi gợi lên một mặt cười nhạt, hiện giờ nàng cũng ở cùng Liên Thành chơi chơi. Trốn tìm trò chơi, Liên Thành đi tìm nàng, nàng được như ý nguyện tìm được rồi châm. Biện pháp này, đích xác được không, bất quá cũng căng không được bao lâu. Liên Thành vẫn như cũ sẽ hoài nghi, châm tốc độ thực mau. Mang theo nàng ra luyện ngục thành, cũng không có rời đi rừng rậm, ở ngân trang tố khỏa núi rừng chạy vội, nó khổng lồ thân mình. Thế nhưng không có ở trên nền tuyết lưu lại một tia dấu vết. Nó đi qua địa phương, hết thảy như lúc ban đầu, Lâm Vân Tịch đã phát tin tức cấp Long Diệp Thiên, báo bình an lúc sau. Treo tâm mới rơi xuống một ít xa ở ma vực chi thành Long Diệp Thiên. Thực mau liền thu được Lâm Vân Tịch tin tức, nhìn ngân quang tụ tập ma thành tự. Ở trước mắt hắn một đám biến mất, Long Diệp Thiên chậm rãi gợi lên khóe môi, chỉ cần nàng bình an liền hảo. Nếu là nàng có thể tìm về chính mình ký ức, cũng hảo, cha, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm mẫu thân, Long Diệp Thiên phía sau. Bỗng nhiên xuất hiện Lâm Tử Diệp mềm mại linh hoạt kỳ ảo thanh âm, Long Diệp Thiên cười xoay người. Anh Tuấn dung nhan thượng, tản mát ra một cổ mê người sắc thái, cao dài thân ảnh, khí thế kinh người, hắn đi rồi vài bước, đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, nhìn hắn chờ mong khuôn mặt nhỏ nói. Diệp Nhi, người mẫu thân đã tìm được rồi châm, hiện giờ. Châm mang theo ngươi mẫu thân đi tìm ngươi mẫu thân đời trước ký ức đi. Các nàng hiện tại thực bình an, mà Diệp Nhi mà cha phải làm, chính là kiềm chế Liên Thành cái mũi đi, làm hắn không thể đi gây trở ngại ngươi mẫu thân, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Khuôn mặt nhỏ thượng vẫn như cũ không có một tia ý cười. Hắn ngập nước mắt to, chậm rãi dừng ở cha mỉm cười tuấn nhan thượng. Một bộ lã chã trực khóc tiểu bộ dáng, Long Diệp Thiên vừa thấy. Đau lòng xoa xoa đầu của hắn, Diệp Nhi cha. Diệp Nhi phải đi về cấp muội muội dệt nôi đi, Lâm Tử Diệp không đợi cha nói xong. Liền từ trong lòng ngực hắn dãy giụa xuống dưới, xoay người liền hướng dưới lầu đi đến, bước chân vội vàng tiểu thân ảnh. Có vẻ thực cô đơn, Long Diệp Thiên nhìn nhi tử bóng dáng. Bất đắc dĩ cười cười. Diệp Nhi sinh khí, hắn đã vài ngày không có nhìn thấy hắn mẫu thân, đã nhiều ngày. Hắn cũng vội, Liên Thành sẽ không thiện bãi cam hưu, ma vực chi thành cùng minh vực một trận chiến này. Sớm hay muộn có một ngày sẽ bùng nổ, lúc này. Cảnh Viêm đi lên tới, đứng ở cửa thang lầu nói. Quân thượng, Liên Thành tới, hết chương.